Doãn Thần Lam mở ra túi giấy cô lấy trong bàn tì ra, đưa từng món cho Mục Thiên Sơ nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net